Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 82 liên thanh đại hào chủ, 400 lượng, 562, ngoặc kép, 1802, 3000 lượng, thiên nột liên thanh, bọn họ trong miệng kêu chính là hoàng kim sao, một đám hào phóng như vậy. Mạch Á Nam cũng là đầu một hồi tới phòng đấu giá. Nghe các vị người mua kêu giới thanh, trái tim nhảy nhảy nhảy mà mãnh nhảy, liên thanh khơi màu mí mắt nhìn phía Mạch Á Nam. Kinh cái gì? Chúng ta lại không phải không có tiền, 3.520 một lần. 3.524 lần. 4.002 hoàng kim. Liên thanh, Mạch Á Nam đột nhiên xoay người nhìn phía Nhàn ngồi ở ghế trên liên thanh. Nàng như thế nào liền không nghĩ tới liên thanh cũng tưởng cạnh tranh mua này đem huyền thiết tinh. Phẩm trường kiếm, 4.200 một lần, 4.502. Liên thanh đột nhiên từ ghế trên đứng lên, hướng kêu giới thanh nguyên nhìn lại, không nghĩ tới hôm nay đệ nhất kiện hàng đấu giá liền sát ra. Hai cái hào khách a, 4.502 một lần, 5.000 lượng. Liên thanh thanh thúy dễ nghe tiếng nói lại lần nữa, một cái 5.000 lượng hoàng kim kêu giới. Kinh tới rồi ở đây mua bán chủ, sôi nổi ở trong lòng định giá. Kỳ thật kia đem huyền thiết rèn tinh phẩm trang bị, nhiều nhất cũng liền giá trị 4.200 đi. Có lẽ là bởi vì hàng đấu giá vượt qua nó bản thân giá trị. Cùng liên thanh cạnh tranh người mua đều tức thanh, liên thanh a, ngươi cũng thật hào. Mạch Á Nam chiều liên thanh vô ngữ mà lắc lắc đầu, liên thanh nhướng mày giác. Ta tùy tay xuất phẩm mấy lò đan dược, là có thể sát hồi cái này giá cả, đúng vậy. Ngài quá trâu bò, Mạch Á Nam vì liên thanh kích động vỗ tay, kế tiếp hàng đấu giá. Trừ bỏ võ kỹ ở ngoài, liên thanh lại vô hứng thú, đợi cho cửu lưu võ kỹ. Kim cương quyền giao hàng khi... Liên thanh lại lần nữa giết mặt khác đối thủ cạnh tranh một cái hồi mã thương. Lấy 1.300.000 lượng hoàng kim mua cửu lưu võ kỹ, 8 lưu võ kỹ. Trọng phá trảm cùng 7 lưu võ kỹ. Hút tinh trưởng đánh ra khi cạnh tranh đối thủ tương đối nhiều lên. Liên thanh các lấy 3.000.000 lượng hoàng kim cùng 6.800.000 hoàng kim mua chúng nó. Liên thanh, ngươi tới một chuyến đấu giá hội, ta giúp ngươi tính. Ngươi đã hòa 10.000.000 lượng hoàng kim. Mạch Diễm Nam liên tục lắc đầu. Thầm than liên thanh phá của a. Liên thanh không để bụng mà nhún vai. Đừng quên, ta ngưng huyết đan chính là làm áp trục phẩm. Mặc dù một viên 1.000.000 lượng hoàng kim giá cao bán, cũng không thắng nổi ngươi tiêu tiền lượng a. Mạch Á Nam ôm lấy mấy ngày liền kiệt. Còn hảo liên thanh đệ đệ không có cùng liên thanh một cái quỷ bộ dáng. Liên thanh nơi phòng đơn khiến cho không ít người chú ý. Rốt cuộc có thể một hơi ra giá mua nhiều như vậy hàng đấu giá người. Tuyệt đối không đơn giản, 20 kiện hàng đấu giá toàn bộ bán đấu giá bán ra. Liên thanh ước chừng đợi một canh giờ, mới đưa lần này đấu giá hội áp trục phẩm đợi ra tới. Đệ nhất kiện áp trục phẩm tới rồi. Đại gia không cần kích động, từ ta giới thiệu một chút nó tác dụng. Nó là trị liệu loại đứng đầu tuyệt phẩm đan dược. Chỉ cần ngươi còn có nửa khẩu khí treo, ăn vào nó không chỉ có thể hoàn toàn khỏi hẳn, còn vô mặt khác tác dụng phụ. Nó phẩm chất là tam phẩm đan dược, nhưng kinh chúng ta hoàn tây phòng đấu giá luyện đan sư giám định sau, nó dược hiệu thực tế đã đạt tứ phẩm. Đó chính là hôm nay đệ nhất kiện áp trục phẩm, ngưng huyết đan. Tới tới, chúng ta áp trục phẩm tới. Mạch Á Nam so liên thanh còn kích động, lôi kéo mấy ngày liền kiệt tay không ngừng lắc lư, mấy ngày liền kiệt chiều nhà mình tỉ tỉ đầu đi. Một cái cầu cứu ánh mắt, nhưng mà tỉ tỉ chỉ là nhướng nhướng mày. Mặc kệ hắn cái này đệ đệ ở tiểu nam tỉ độc thủ hạ, thủ đoạn đều bị túm đỏ, kêu giới. 600 lượng hoàng kim, ngoặc kép, hết chương.